Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 361 Huyền Hoàng một hơi côn trí tuệ, nhìn phẫn nộ nham ma, Thạch Thiên giơ tay, liền móc ra lưỡi mắc kiếm, trong cơ thể kim nguyên tố không cần tiền dường như rót nhập lưỡi mắc kiếm bên trong. Theo kim nguyên tố quán chú, lưỡi mắc thân kiếm phía trên từng đạo cổ xưa hoa văn cũng bắt đầu bơi lội lên. Cuối cùng hình thành một cái dương nanh múa vuốt kim long xoay quanh ở thân kiếm phía trên. So với lục giai thời điểm, Thạch Thiên hiện tại đối năng lượng lực khống chế không thể nghi ngờ là nâng cao một bước. Trước kia mượn dùng lưỡi mắc hình thành năng lượng kim long, tuyệt đối không thể làm được như vậy ngưng mà không phát. Kim long xuất hiện, cũng ý nghĩa lưỡi mắc kiếm uy lực bị thôi phát tới rồi cực hạn. Thạch Thiên thấy thế, cầm chặt chuôi kiếm, thẳng tắp hướng tới nham ma đâm tới. Lưỡi mắc kiếm chuẩn xác không có lầm đâm vào nham ma yết hầu phía trên. Xoay quanh ở lưỡi mắc trên thân kiếm kim long cũng theo mũi kiếm hướng tới nham ma yết hầu đánh tới. Ha ha, ngươi là này cho ta cào ngứa sao? Gặp đến lưỡi mắc công kích, nham ma ngược lại cười ha ha lên, vẻ mặt khinh thường nói. Thạch Thiên thấy thế, không cấm nhíu nhíu mày. Này nham ma phòng ngự thật đúng là khủng bố, không có năng lượng chống đỡ, còn có thể ngăn trở lưỡi mắc công kích. Này phòng ngự năng lực, liền tính là cửu giai, cũng có chút biến thái a. Đang ở lúc này, bất tử lão nhân cũng ở Thạch Thiên trong đầu mở miệng. Nham ma mạnh nhất chính là phòng ngự, chẳng sợ ngươi rút cạn hắn năng lượng, muốn đánh vỡ hắn phòng ngự, ít nhất cũng yêu cầu bát giai đỉnh. Ngươi tuy rằng nuốt hắn không ít năng lượng, nhưng là còn phát huy không ra bát giai thực lực, muốn giết hắn rất khó, yêu cầu bát giai đỉnh lực công kích. Thoạt nhìn cũng chỉ có thể như vậy. Vốn đang tưởng lưu trữ đương đòn sát thủ đâu, Thạch Thiên nhìn trong tay Huyền Hoàng một hơi côn, rất là bất đắc dĩ nói. Huyền Hoàng một hơi côn cường hãn nhất địa phương chính là có thể hấp thu trong thiên địa thổ nguyên tố chứa đựng lên. Ở thời điểm chiến đấu một côn tạp ra, liền có thể phát huy ra mấy lần lực lượng. Đúng là lợi dụng năng lực này, Thạch Thiên mới hút khô rồi nham ma trong cơ thể mất khống chế năng lượng. Hiện tại Huyền Hoàng một hơi côn hấp thu nhiều như vậy năng lượng, một côn đi xuống, không nói có thể có được cửu giai uy lực, nhưng bát giai đỉnh vẫn là có thể có. Thạch Thiên vốn là tưởng lưu trữ Huyền Hoàng một hơi côn chung năng lượng đối phó virus chi nguyên, nhưng là này nham ma phòng ngự như thế khủng bố, cũng chỉ có thể đem cái này đòn sát thủ dùng hết. Rốt cuộc hắn hiện tại có thể đối nham ma sinh mệnh tạo thành uy hiếp, cũng chỉ có Huyền Hoàng một hơi côn cùng hệ thống giao cho năng lực của hắn vệ linh. Bất quá vệ linh mạnh mẽ cắn nuốt so với chính mình cường đại người tinh thần lực nguy hiểm quá lớn. Thạch Thiên cũng không muốn đi đánh cuộc, cho nên cũng chỉ có thể sử dụng Huyền Hoàng một hơi côn. Niệm cập tại đây, Thạch Thiên thân thể phía trên đột nhiên hiện ra một tầng tinh mịn vảy. Thiên nhãn cùng kim diệu chiến thần biến thân đồng thời dùng ra. Đôi tay nắm chặt Huyền Hoàng một hơi côn, hung hăng hướng tới nham ma đỉnh đầu ném tới. Nơi đó có hắn trên người duy nhất một cái nhược điểm mà ni phanh. Huyền Hoàng một hơi côn khủng bố lực lượng cùng với như hải thổ nguyên tố chút xuống ở nham ma đầu phía trên, phát ra một tiếng trầm vang. Nham ma kia thân thể cao lớn đều bị thổ nguyên tố màu vàng quang mang bao phủ đi vào. Chờ màu vàng quang mang tan đi, nham ma đầu đã vô lực gục xuống dưới. Trên đầu nứt ra rồi một cái đáng sợ cái khe, óc cùng với máu tươi từ bên trong chảy ra. Ở hắn trên mặt còn mang theo vài phần oán hận. Chỉ tiếc, hắn không còn có cơ hội trả thù. Thạch Thiên nhìn chết thấu nham ma, không cấm thở dài một cái. Hắn này cũng coi như là tá lực đả lực, mượn dùng nham ma lực lượng của chính mình tới xử lý chính hắn. Không biết nham ma tâm sẽ nghẹn khuất thành bộ dáng gì. Hắc hắc, cái này phúc mà chỉ là của ta. Thạch Thiên cười cười. Sau đó cầm huyền hoàng một hơi côn đi tới tế đàn phía trên. Chỉ đầu giờ phút này chính ân tĩnh đãi ở tế đàn trung ương. Tuy rằng không có tản mát ra cỡ nào nồng đậm năng lượng dao động, nhưng mặt trên lại che kín một quả cái huyền ảo phù văn, cho người ta một loại thập phần dày nặng cảm giác. Ở chùy đầu phía trên có một cái khe lõm, hiển nhiên chính là cùng chùy bính giao tiếp địa phương. Nhìn cái này khe lõm, Thạch Thiên chậm rãi nâng lên huyền hoàng một hơi côn, cắm vào cái này khe lõm bên trong. Huyền hoàng một hơi côn có thể lớn, có thể nhỏ, vừa lúc thập phần hoàn mỹ cắm ở khe lõm bên trong. Một thanh hoàn chỉnh phúc mà chùy liền xuất hiện ở Thạch Thiên trước mặt. Thạch Thiên thấy thế, lập tức liền muốn đem phúc mà chùy nhắc tới. Vừa mới dùng sức, phúc mà chùy phía trên lập tức bộc phát ra một cổ hùng hồn năng lượng, đem hắn chấn ra tế đàn, mà hóa thành chùy bình huyền hoàng một hơi côn cũng vào giờ phút này quang mang đại phóng, đem chùy đầu cũng đồng thời bao vây đi vào. Thoạt nhìn là chia lìa lâu lắm, yêu cầu một ít thời gian dung hợp. Bất tử lão nhân mở miệng nói. Thạch Thiên không nói gì, bất quá trên mặt lại lộ ra một mặt quái dị chi sắc. Huyền hoàng một hơi côn bị hắn sử dụng lâu như vậy, hắn cùng huyền hoàng một hơi côn chi gian đã có một ít thập phần huyền diệu cảm ứng. Hắn giờ phút này cảm giác được huyền hoàng một hơi côn thế nhưng ở hấp thu chùy đầu bên trong năng lượng, mà cũng không phải cùng bất tử lão nhân nói như vậy. Bắt đầu dung hợp, qua đại khái vài phút thời gian, phúc mà chùy thượng màu vàng quang mang mới chậm rãi thu liễm, lộ ra bên trong lệnh người kinh ngạc cảnh tượng. Phúc mà chùy đầu giờ phút này đã biến mất không thấy, chỉ còn lại có huyền hoàng một hơi côn cắm ở một đống hắc sa bên trong. Thực rõ ràng, này đôi nhiều da hắc sa chính là phúc mà chùy đầu. Giờ phút này huyền hoàng một hơi côn cùng phía trước bộ dáng trở nên có chút bất đồng. Hai đoan tất cả đều che kín rậm rạp phù văn, trung gian bộ vị cũng mang theo một chút cổ xưa hoa văn. Nhìn qua thế nhưng cùng Tây Du Ký Kim Cô Bổng dường như. Cùng Kim Cô Bổng bất đồng chính là, ở huyền hoàng một hơi côn hai đoan phân biệt có một đạo thổ hoàng sắc quang hoàn, làm đến huyền hoàng một hơi côn nhiều vài phần huyền diệu. Thạch Thiên thấy thế, đi lên tế đàn, cầm huyền hoàng một hơi côn, đem hắn từ kia đôi hắc sa rút ra tới. Sau đó cười nói, sư phụ, ngươi lần này chính là không đoán đúng vậy. Ha ha. Ta xác thật không nghĩ tới phúc mà chùy khí linh sẽ làm ra loại này lựa chọn. Bất quá ta nhưng thật ra có thể đoán ra nó vì cái gì sẽ làm như vậy. Bất tử lão nhân cười nói. Kia sư phụ ngươi liền nói đi. Vì cái gì khí linh sẽ làm như vậy? Thạch Thiên cười hỏi. Cái này đảo cũng đơn giản. Phúc mà chùy lúc trước phân liệt nguyên nhân là vì chấn áp nham ma. Chùy đầu lưu lại chấn áp, chùy bính tắc chạy đi ra ngoài, mà khí linh còn lại là bám vào chùy bính phía trên. Bất tử lão nhân chậm rãi giảng thuật nói. Thạch Thiên nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta hiểu được, khí linh cùng chùy bính dung hợp, đã thói quen loại này hình thái, cho nên mới sẽ lựa chọn cắn nuốt chùy đầu, làm chính mình trở nên hoàn chỉnh. Bất quá này khí linh chỉ số thông minh có phải hay không quá cao, ha ha. Thổ cùng mộc hai loại thuộc tính cổ khí là dễ dàng nhất ra đời cao trí tuệ khí linh. Ngươi ngẫm lại mộc thần trưởng khí linh, liền sẽ không cảm thấy kỳ quái, bất tử lão nhân cười nói. Thì ra là thế, bất quá như vậy cũng hảo. Dùng quán huyền hoàng một hơi côn, làm ta đổi cái cây búa. Ta thật đúng là không thích ứng, Thạch Thiên cười nói. Đệ nhất càng, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.